Thì chúng ta thấy Đức Phật giới thiệu cho chúng ta về cái phẩm tựa, tức là cái định vô lượng nghĩa xứ. Định vô lượng nghĩa xứ nó cho chúng ta thấy được cái hiện tượng trong cuộc sống này. Tất cả những cái gì mà có trên cuộc đời này thì đều có trong thế giới tâm linh. Từ cái thế giới tâm mà sanh ra thế giới vật, cho nên nhìn thấy vật mà biết tâm, nhìn thấy cái hoàn cảnh mà biết được con người thực của mình. Ở trên cuộc đời này, nếu nhìn kỹ chúng ta thấy cái hoàn cảnh của chúng ta là nó phản ảnh của cái tâm, mà từ tâm này mới sanh ra hoàn cảnh. Cho nên mỗi một người có một loại thế giới khác nhau. Bây giờ ngồi ở trong đạo tràng này nhưng mà không ai giống ai, thì mỗi người có một thế giới riêng. Cái thế giới đó là gì? Đức Phật gọi là thế giới tâm. Trong tâm tưởng chúng ta, mà tâm tưởng này nó gọi là nghiệp duyên từ quá khứ do chúng ta tạo từ trong quá khứ, cho nên mới có cái thân này và có cái tâm này. Từ có cái tâm này mới sanh ra cái thân này, từ có cái thân này mới có cái hoàn cảnh chung quanh. Cái phản ảnh của xã hội đối với chúng ta là họ phản ảnh. Nên mới ban đầu chúng ta quan sát, chúng ta thấy là tại sao cái người này đó họ tốt với mình nhưng mà họ không tốt với người khác, hay tại sao họ tốt với người khác mà họ không tốt với mình. Như vậy là mình và người khác này nó có cái gì khác nhau này, thì ta bắt đầu quan sát vậy, ta thấy ta với cái người kia nó có cái khác nhau về cuộc sống, thì đương nhiên nó khác nhau về cái tâm này. Nên từ khác nhau về cuộc sống nên giàu nghèo sang hèn có khác nhau, hiền lành hung dữ, khôn ngoan và dại khờ, tất cả những nền khác nhau. Nên ban đầu ta nghĩ người cũng giống nhau hết, nhưng bây giờ này chúng ta thấy cái phản ảnh của xã hội vào trong từng người một, chúng ta mới thấy những người này khác nhau lắm. Khác nhau từ cái chỗ cái hoàn cảnh sống khác nhau, rồi cái ngoại hình khác nhau, cho nên cái tâm tưởng khác nhau, tất cả các loài ta bắt đầu ta thấy đó là thấy theo cái pháp qua mà Đức Phật gọi là nhìn thấy thực tướng. Nếu ta quan sát theo kiểu này, bảo là từ địa ngục A Tỳ cho tới trời sanh cứu cánh, cái từ một cái mà tốt nhất cho tới một cái xấu nhất, ta quan sát ta thấy. Rồi nhé, từ cái chỗ mà tốt nhất cho tới một cái xấu nhất đó, thì ta lại tăng thêm cái nữa. Từ Phật rồi xuống tới Bồ Tát rồi tới Duyên Giác Thanh Văn ta gọi Tứ Thánh, rồi trời người Atula địa ngục ngạ quỷ xuất ta gọi Lục Thà. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm hai, các Phật tử bước vô chùa, chùa mới mình thì không có chùa cũ. Đầu tiên các vị thấy cái gì? Chúng ta thấy có một hàng cột đằng trước, nếu biết 1, 2, 3 chúng ta thấy 10 cây đó. Cho nên khi mà thiết đặt ở đây, thầy đã có cái dụng đi 1, 2, 3 từ địa ngục mà đi thẳng lên tới Phật, đó là thập giới. Thì ở trong này nên trong Phật giáo mình nó có cái gọi thập giới hậu phụ. Thì như vậy đó, nhưng mà 10 này nó lại tác động qua lại với nhau, tức là 10 nhân 10 thành 100, 100 nhân 10 nữa chúng ta ra thành 1000. Thì ngài Thiên Thai Đại Sư gọi là Tam Thiên, nhất niệm Tam Thiên. Từ cái con số 10 này dâng lên lên. Thì bây giờ lên cái chùa của Kinh Pháp Hoa thì ta bước vào, ta bắt đầu ta nhìn, ta thấy hết tất cả hiện tượng ở trong cái chùa này. Nhưng mà lần lần từ cái thế giới dưới này ta đi lần lên tới trên, lên tới trên cao nhất của nó thì chúng ta thấy Phật. Cho nên thầy dự kiến là trên cái tầng cao nhất là để nó thờ Phật, lên tầng thứ nhì nữa này là thờ thánh hiền, tức là tổ. Tới tầng thứ ba đó là mới là phương trượng, để cho cái vị nào mà làm phương trượng, tức là làm thầy đương thời ở tầng dưới đó nữa, là để cho trụ trì ở tầng dưới đó nữa để chúng ta. Đây tính chiến, đó là cái thiết kế để chúng ta có thể nhìn theo cái kiểu pháp quan chung trong cái này, thì nó là thập giới hộ cụ thiền biến vàng quá trong cái chân. Đó là cái nhìn ta tu, nhìn cái pháp quan. Cho nên từ trong cái chỗ chung này đó, đi lần vào trong kinh, quý vị thấy Đức Phật có nói cái phẩm thứ ba là phẩm nhà lửa. Trong cái ví dụ cái nhà lửa này, em ta thấy ở chỗ này là cốt chỉ cho những cái người con của ông trưởng giả hay là con của Đức Phật mà chạy lạc vào trong tam giới. Thế nên quý vị đây có ai cảm nghĩ mình là con của Phật mà chạy lại vào đây không? Vào trong cái thế giới này, thầy nghĩ là thầy là con của Phật chạy lại vào đây, cho nên mình không giống ai đó. Cái suy nghĩ mình cũng không giống, sinh hoạt mình cũng không giống, sở thích mình không giống. Mình có cái cốt gốc, cho nên cái người đó dễ tu, mà trong Phật giáo ta gọi là có căn lành. Thế nên người mà có căn lành, cái người mà có căn tu là ta nói cái gốc họ tu, họ có căn lành, cho nên tuy là họ sanh trên cuộc đời này vào trong thế giới con người, nhưng mà cái tâm tưởng họ không giống, cái cuộc sống họ không giống, cái sở thích họ không giống. Cho nên ai mà không thích vật chất, không thích địa vị, không thích danh vọng, không thích tất cả, thì cái người này đều biểu là người đã có căn lành. Còn ở trên đời này mà chúng ta ham muốn nhiều thì chúng ta là người của ma sanh lại. Cho nên ham muốn nhiều, ham muốn đủ thứ hết mà không được cái gì hết, cái này là con cháu của ma. Cho nên cái tánh hung dữ nhiều, lòng ham muốn càng nhiều. Còn ham muốn cái gì thì cái đó tới cho mình, thì cái này nè, gốc của ta là gì? Là chư thiên sanh lại. Nên chư thiên mà sanh lại cuộc đời này muốn cái gì có cái đó. Ở đây ai muốn cái gì được cái đó, trong đời mình cũng có cái gì mà mình muốn không được không? Cho ta cho thử không ai dám. Như vậy là cũng phải chư thiên. Còn ai là cái người mà muốn cái thứ hết mà không được cái gì hết, toàn là bất mãn không? Đưa tay lên xem. Cũng không có phải không? Ở đây chúng ta có cái tuyệt đối thiên đường và địa ngục, người trung trung sanh lại. Cho nên người trên thiên đường sanh xuống thì họ muốn cái gì được cái đó. Nên ta thường nói là con trời, con trời. Còn muốn cái gì cũng không được hết thì cái trường hợp là con ma. Thế như vậy ta không phải là con ma mà ta không phải con trời. Thì cái trường hợp này, cái chuyện tu ta dễ định vị chúng ta. Còn nếu mà con Phật sanh ra thì không muốn gì hết. Thầy ai hỏi thầy thích gì thì không thích gì hết, không thích gì hết cái con Phật, thì cho nên tu nó dễ kết quả hơn. Nhưng mà chạy vào trong cuộc đời này, nếu mà ở trong cuộc đời này mà chúng ta tái sanh đi nhiều lần thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cuộc đời này làm ô nhiễm. Cái cuộc đời làm ô nhiễm thế, cho nên cái thói quen họ đem họ đầu độc chứ. Cuộc đời này sẽ đầu độc cho chúng ta tất cả những cái thói hư và tật xấu. Cái này cũng bị cuộc đời. Mà nếu hay tái sanh trên này nhiều đời quá mà ta không được gặp Phật pháp để chúng ta tu thì cái trường hợp ta quên mất đây có ai nằm trong dạng này? Cũng có Phật thiệt, nhưng mà sanh lại trong cuộc đời này nhiều kiếp rồi không gặp Phật. Mà nhiều kiếp không gặp Phật đó, thành ra chúng ta gặp cuộc đời này không. Tất cả những người trên cuộc đời họ dạy ta cái này, họ dạy chúng ta chỉ ta. Tất cả những cái này lần lần chúng ta trở thành quen. Sanh ra chúng ta không biết phúc thuốc, nhưng mà vì bạn bạn hướng dẫn giúp đỡ lần lần chúng ta cũng biết phúc. Đây là sự thật. Chúng ta trở thành cái người mà nghiện thuốc. Thì như vậy đó, tất cả những cái ô nhiễm trên cuộc đời nó tác động vào cả. Từ khi mà chúng ta có cái thân Đức Phật là thân ngũ ấm. Khi chúng ta có cái thân ngũ ấm này đó, nó phát xuất từ cái sắc ấm trước. Tại vì chúng ta có cái thân thọ, cái thân sắc ấm, có cái thân vật chất này đó, thì bây giờ chúng ta mới bị vật chất tác động. Nhưng mà khi chưa có cái này đó, chúng ta sống với cái hình thức ma thì chúng ta ma và chư thiên đó, thì chúng ta không có cái thân sắc, cho nên tương đối nhẹ nhàng hơn. Cho nên thầy có cái cảm giác cái khi mà mình sống với cái thân mà vô sắc, cái thân vô sắc này thì cái khi mà chúng ta ngủ, chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy cái này thấy cái thân này là thân vô sắc, thì không có vật chất, mà ta thường gọi đấy là linh hồn. Cho nên cái thân của chúng ta nó không có vật chất là vô sắc, không có vật chất, mà chỉ có cái linh hồn không. Linh hồn thì gồm có thọ, tưởng, hành và thức, có bốn, cũng có cái thứ năm là vật chất. Khi mà chúng ta chỉ có bốn phần kia không thì quý vị thấy không có vật chất, cho nên chúng ta thấy nhẹ. Cái gì nó thoáng qua nó mất ở trong thức. Cái thức này là cái người đó, mà khi có mang thân vật chất rồi đó, có những kinh nghiệm tích lũy vào trong tâm mình cho nên thành vật chất. Nên cái người mà họ bị té xuống sông mà chết, thì bây giờ trong cái ý thức của họ đó, họ rớt xuống sông mà chết. Con người mà rớt xuống sông đó, cho nên lúc bây giờ mới cảm thấy mình ngọt dưới nước, mình bị lạnh lẽo, mình bị... Đây là cái thức. Thiệt ra đó, thì ta không bị cái này, nhưng mà bị còn ở trong cái thức, cho nên cái con ma này cứ ở cho nên mãi không được. Thì lúc bây giờ nữa, người ta phải đi nhờ một cái ông thầy dớt lên nữa. Người ta ông tụng dớt lên. Mà thầy thấy đơn giản, thầy đại trang ông thải cái sợi dây xuống, rồi ông kêu lên thì đeo dây kéo lên. Vậy mà nó lên được. Ma mà. Tại nó có cái thức không à. Nhưng mà nó có cái cảm nghĩ là đeo cái sợi dây này để lên được thì nó lên. Thành ra có người ta nói là nhìn thấy thầy đại trang kéo mà nó bò bò nó lên. Rồi đến bây giờ nó không phải là ở ngoài biển, ngoài sông, mà bữa trước ở trên Vĩnh Nghiêm đó, thầy thấy thầy đại trang cũng kéo, ông làm cái biển giả nữa. Ông làm cái biển giả trước chùa Vĩnh Nghiêm, rồi ông có mấy sợi dây đó, ông kéo, vậy mà cũng bò lên. Cái này là thức. Nên thầy nói như vậy để các Phật tử nhận ra chỗ này mình tu. Mình tu nhé. Cái này nó không có. Hay là cái trường hợp mà thầy nhớ trước đây chồng của bà Diệu Quế chết chôn ở trong đất thánh, tức là mặt Thánh Chi. Sau thầy giải tỏa cái nghĩa trang đó thì bắt đem đi móc cốt, thì con của bà ấy mới đem lên thiêu, đem thiêu sáng. Nhưng mà cái thức của ông này còn chết mười mấy năm rồi, nhưng mà cứ nghĩ rằng cái xác này là mình và xác này là mình để nguy hiểm. Nghĩ cái xác này là mình thì cái này chết, nên ở đây mãi không đi đào thai được. Cái mồ này của mình và cái xác này của mình, cái xác là mình, cái mồ là cái nhà của mình, cho nên không đi được. Ở đó, ở trong cái nhà đó và ôm cái xác này là mình. Cho nên khi mà đem cho nó đốt, cho nên bỏ ông vua là khi ông đốt cái xác đó nhé, đốt xác đó, nhưng mà đem vô đốt ông quản hốt cũng sợ, cái hồn ông sợ chứ, ông thấy bắt mình đem đốt mà sợ, đốt nóng chứ, sợ lắm. Cho nên ông xuất ra, ông nhập vô trong cái thằng cháu nội của ông mới chỉ mà cha, tức là con của cái ông chết là cha của cái thằng nhỏ bị ma nhập. Nó tại sao tụi bây dám đốt tao, biết không? Dám đốt tao bất hiếu, đốt nóng tao chịu nổi. Cho nên khi mà đem cái xác đốt mà cái hồn cứ nghĩ là mình bị đốt, cứ nghĩ xác là mình. Nhưng mà khi lửa cháy lên rồi là thiêu cháy lên rồi, ông xuống quá không nóng nữa, thôi đưa tao về chùa tao tu. Ông này đi về chùa. Cái này là thầy là cái thức. Cho nên sau này nếu mà quý vị có bị đem vô lò thiêu đốt thì có cảm giác như thầy nói. Đốt mình không sợ, tại mình biết cái thức đốt không chết. Mình đâu có vật chất, đốt chỉ đốt cái vật chất thôi. Còn trong cái ý thức mình là đốt được. Mà trong lúc đó mình chỉ có cảm giác nóng là nóng, mà cảm giác lạnh thì lạnh. Cái này cái thức nó thuộc về tưởng tượng. Cho nên Đức Phật gọi là mộng quyền bào ảnh. Cuộc đời này nó là như thế, phải nhận ra được cái sự thật. Khi mà chúng ta tách rời sắc ấm ra, chúng ta còn thọ tưởng hành. Cho nên lúc bây giờ ta mới tu phá quỷ. Cho nên cái thức này là do cái tích lũy của cuộc đời đưa vào ta. Cho nên trên bước đường tu này, cái điều quan trọng nhất này, là Đức Phật dạy mình phải xả thức, tức là bỏ cái thức đó, tức là cái tập quán của mình, cái khôn dạy của mình, mình tích lũy trên cuộc đời này bao nhiêu cái này mình tu rồi đó, mình thoát ly nữa. Vì vậy đó mà cái người tu không thoát ly được thức đó, thì Đức Phật nó còn kẹt trong tam giới. Mình tu mình bỏ cái thế giới vật chất rồi, nhưng mà mình kẹt vô thế giới tinh thần, cho nên vẫn còn kẹt trong tam giới, tức là vẫn kẹt trong sanh tử. Nhưng mà cái sanh tử này đó nó thay đổi rất là nhanh. Cho nên những cái thần thức người ta nè, có thể Đức Phật nói là một ngày trên nhân gian này nó ở trong địa ngục 10.000 lần chết và 10.000 lần sanh. Tại khi loại vô địa ngục vô gian là gì? Thế nên mình thay sao? Nó ném mình vô chảo dầu đốt xèo cái mình mất. Một kiếp bắt nó đem mình, nó thải xuống sông băng lần qua chết rồi một kiếp. Trong một niềm tâm xảy ra không biết bao nhiêu là trong thức. Cho nên những người mà ta theo Phật ta tu rồi nè, cái điều quan trọng nhất là xả thức. Nên trên bước đường tu ta, tất cả những cái gì mà ta đọc trong kinh, ta nghe thầy giảng dạy, cái này chỉ giúp cho chúng ta có kinh nghiệm để nhận thức, để chúng ta thoát ly thôi. Chứ còn nếu hay chúng ta giữ cái này nữa, ta kẹt vào đây. Đức Phật nói là kẹt thức trong cái vọng. Cái vọng này nè, dầu chánh pháp này nữa, dầu kinh pháp hoa này nữa, dầu cái gì đi nữa nè, thì cái trường hợp này nè cũng đoạn. Cho nên là bỏ. Cho nên là bỏ. Giúp cho chúng ta nè, để hiểu biết cái này để ta tu thôi. Mà hãy bám vào cái này ta. Cho nên nè, cái này thuộc kiến thức. Cái thức này là do thọ tưởng hành ra. Như vậy nè, Ngài Huyền Trang bảo là ngũ uẩn giai không. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta nè, muốn được giải thoát thì kinh gọi là ra khỏi nhà lửa này nè, ra khỏi nhà lửa tam giới tới bảy đức trống này gọi là ngũ uẩn giai không. Trên bước đường tu hành, bỏ cái hiểu biết của chúng ta nên chúng ta không phá. Dù chúng ta học giỏi, chúng ta có bằng cấp, chúng ta gì đi nữa nè, cái này chúng ta biết rất nguy hiểm cho mình. Cho nên biết nó để chúng ta sử dụng trong cái nào đó rồi thôi. Nên tất cả những cái sở học của thầy thì tạm dùng nó để mà kinh nghiệm trên bước đường tu giải thoát thôi, và hướng dẫn cho người khác thôi. Chứ cái này không giữ. Cái gì qua rồi cho qua, qua qua, để cho cái tâm chúng ta trống không. Thì như vậy cái cốt lõi kinh Pháp Hoa dạy chúng ta là ở chỗ bãi đất trống. Phải ra khỏi nhà lửa tới cái bãi đất trống. Từ ở trong nhà lửa này thì chúng ta bị cuộc đời này dạy khôn cho chúng ta đủ thứ chuyện hết, làm cho chúng ta quá đau khổ, ta thích cái này, ta ưa cái kia. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng mà không bao giờ chúng ta nhận ra được. Nên cuộc đời này rất là nguy hiểm, nhưng mà đâu ai thấy nguy hiểm. Thành nên trong tâm thí dụ nó nói cái này rất là. Thường thường thì khi mà tụng kinh thầy đọc rồi thầy có cái suy nghĩ cái này, cuộc đời này. Mà Đức Phật á, làm thái tử, ngài thấy cuộc đời là nguy hiểm như vậy đó, cho nên ngài dám từ bỏ ngài đi. Còn tại vì mình không thấy nó nguy hiểm, mình thấy nó sang trọng, mình thấy nó tốt đẹp, mình thấy nó hạnh phúc, mình thấy này kia cho mình bám. Nhưng mà bám vô cái này nữa thì có ai không xuống bao giờ được. Nhìn kỹ rồi ta thấy cái nào khổ. Cho nên sự thật á, là địa vị cũng làm cho mình khổ. Địa vị cao càng khổ chứ. Cái giàu sang cũng làm cho mình khổ. Tất cả những cái này nè là điều ràng buộc mình hết và làm cho mình đau khổ. Tâm mình đâu được an, là đâu được tự tại. Thì tất cả này, đây là nhà lửa, gọi là nhà lửa tam giới, ngục tù tam giới. Sống ở trong cái thế giới ma, tức là thế giới thức kia cũng khổ. Cái tưởng tượng kia cũng khổ như mình thôi. Mà thực tế trên cuộc sống vật chất này cũng khổ. Nhìn cho kỹ rồi để mình mang cái thân tứ đại này vô, gọi là thân vật chất. Mà thường cái thân vật chất này khi nó không có điều hòa được, không điều hòa được thì tất cả những cái khổ của thân mà ta thường này gọi là bệnh hoạn. Cái thân bệnh hoạn sanh ra, cái thân bất toàn ta sanh ra, tất cả những cái khổ về cái thân. Rồi nè, ngoài cái thân này nè còn bốn cái thọ tưởng hành thức kia nữa, thuộc về thế giới tâm kia nữa. Cái nào cũng khổ. Nhưng mà vì nên chúng ta lâu đời ở trong sanh tử rồi, cho nên ta nhìn ta thấy cái này, ta thấy ta tưởng đó là chưa cần thiết. Thậm chí chết rồi, cái xác đem chôn dưới mồ rồi mà cứ nghĩ mình ở đây, nằm đây không thoát ly được, đào thải được. Đấy khổ. Cho nên mình chết, mình biết mình chết. Cái xác này chết, mình biết mình xác này hư rồi, thôi bỏ. Hoặc là ta đi tìm cái xác khác tốt hơn, ta bỏ nó đi, người ta khỏi phải ôm cái xác thúi ở dưới mộ. Đây là trên bước đường tu chúng ta có cái nhìn để chúng ta có một cái thân mà vô sắc đó, chúng ta phải nhẹ nhàng hơn. Thành cái thân vô sắc đó, ta muốn đi đâu ta đi, nó được tự tại chứ. Cái này là trên bước đường tu. Nhưng mà cái thân vô sắc này nè, nếu mà cộng nghiệp vô, cái nghiệp con người thì cái này, cái thân vô sắc này khổ vô cùng. Mà thường người ta gọi là cô hồn cửu quỷ. Cái cô hồn ấy, thì cái trường hợp này nó là còn kẹt nghiệp. Cho nên cô hồn là thường thường là cảm thấy mình cô đơn, cảm thấy mình đói khát, cảm thấy mình lạc lõng, cảm thấy mình bị người khác khinh chê, cảm thấy mình bị người khác hành hạ. Thế nên trên cuộc đời này nè, nếu ai mà sống trong hoàn cảnh đó mà tích lũy cái tâm trạng này nè, thì sao thì mình chết, mình làm cô hồn. Cho nên nhớ cái cuộc đời mình đầy bất mãn, khổ đau này nè, thì chính cái này mình ôm, mình đi vào trong trong thế giới âm, thì mình làm cô hồn. Đó là trên cuộc đời. Thế sao cuộc đời mình bất hạnh quá. Chứ cô này là cô đơn, cô độc á. Thế nên ở trên cuộc đời này ai mà sống một mình rồi buồn khổ quá rồi. Tôi bị cô độc, tôi bị cô đơn. Những người cô đơn này là những người mà chồng chết, vợ chết thì thường hay bị cô đơn. Những người sống trên cuộc đời này mà không gần gũi được với ai, không ai chấp nhận mình hết, cô độc. Thì những người này nên khi mà chết rồi nên mang cái ý thức cô độc này nữa, thì cái trường hợp này đi vào trong thế giới âm, mình cũng cô độc, đi tới đâu cũng ai chấp nhận. Bây giờ nếu mà ở trong cái thế giới thần thức của thầy, đời sống thế giới vật chất và thế giới tâm linh ấy, thầy thấy như thế nào? Thế nên bây giờ thường ở trong thế giới tâm linh thầy này, thì thường nếu hay ngủ nằm mơ đi, nằm mơ phải không? Thì thường là thấy người ta thỉnh đi giảng. với thuyết pháp tàn lộng người ta rước, còn không thì nằm mơ thì lại thấy khổ hiện Bồ Tát dắt mình đi thăm thế giới này, thế giới này. Cái này là thế giới của thần thức, không biết thực là hay là không thực, nhưng mà đây là thế giới của tâm thức. Mà thầy có cảm giác thế giới tâm thức như thế nào thì thế giới vật chất giống hệt như vậy. Tại vì trong giấc mơ thấy đi thuyết pháp thì sáng tâm không sao lại có người rước mình đi thuyết pháp. Hai cái này thì thế giới vật chất và thế giới tâm thức. Thì bây giờ nếu mà quý vị đi nghe pháp rồi trong giấc mơ mình thấy mình cũng đi nghe pháp, hay là trong thực tế ở trong giảng đường này mình không nghe được gì hết, mình cãi với những người xung quanh hay những người xung quanh làm cho mình khó chịu mình không thể nghe được, thì trong giấc mơ cũng nghĩ thấy mình đi nghe pháp mà nghe cũng không được. Nên có nhiều người thưa với thầy bây giờ ngồi nghe pháp thế này mà người bên cạnh mình họ cứ xì xào nói này nói kia, rồi trong giấc mơ ngủ cũng thấy họ gây khó khăn cho mình, không cho mình tu. Thành ra tức quá mới xô họ một cái để cho tôi tu, hay coi là mình xô trong bức tường, hay là mình đấm vào trong cái tường để cho cái tay mình sưng lên. Sao sao thế này? Cái tay có bà sao vậy? Nó hôm tối nay nằm chiêm bao đánh ma. Đây có ai rơi tình trạng này không? Tay mình đánh ma. Trên thực tế này mình cũng muốn đánh người ta, bây giờ trong giấc mơ mình cũng đánh, nhưng mà đánh vào tường mình đánh má nó trúng, cho nên tạo thành cái thế giới tâm thức. Trên bước đường tu nên mình xả cái thế giới vật chất, xả cái sắc ấm, rồi kế đó mình mới xả cái thọ tưởng hành tinh ấm, xả nó, xả hết cái này nữa thì bây giờ gọi là ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không của kinh Bát Nhã đó thì kinh Pháp Hoa gọi là tới cái bãi đất trống. Tới cái bãi đất trống là muốn nói cái gì? Cái người tu của chúng ta này phải ra khỏi, tức là trong lòng chúng ta không còn cái gì, trong lòng chúng ta không có nghĩ gì hết. Tất cả những cái gì cuộc đời này, thầy nói là mình trả lại cho cuộc đời. Nhưng mà ở trong cái nhà lửa tam giới này, khi mà chúng ta ở trong nhà lửa tam giới này thì chúng ta quan sát kỹ rồi chúng ta thấy, để chúng ta thấy tất cả các loài này là đủ thứ, các loài đủ thứ. Thì như vậy đó là cái thế giới chúng ta đang sống này tất cả các loài khác đều tập trung vào đây đó, cho nên Đức Phật gọi là ngũ thú tạp cư. Cho nên trong cái thế giới chúng ta đang sống này, thế giới con người chúng ta đây tuy là người nhưng mà có chư Phật sanh lại, có chư thiên sanh lại và Bồ Tát sanh lại và địa ngục mới lên ngã quỷ tái sanh trong thế giới vật chất này nè, nhưng mà lại là có đủ hết cả thành phần. Thành ra chúng ta quan sát trong cái nhà lửa tam giới mục nát này nè, nhưng mà đã có đủ các loại này, cho nên ta quan sát, ta nhìn kiếm. Mà khi ta thấy được sự thật này đó, ta không có thắc mắc, ta không buồn phiền thế giới này nó như thế đó, cho nên ta mới có cái ý thức thoát ly, ta có cái ý thức mà cầu ra khỏi cái này, ra khỏi thế giới. Tại thế giới này nó như vậy. Nhưng bây giờ nếu hay mà cái nghiệp chúng ta nặng thì chúng ta cứ bực, ta nói tại sao nó thế này, tại sao kia, tại sao cái ông nhà tôi như vậy, tại sao mấy đứa nhỏ tôi như vậy, không được. Thế giới này nó vậy đúng không? Không có gì khác hơn nó đó. Cho nên trên bước đường tu tâm cũng thật thà, thấy cái xã hội chúng ta sống, cái thế giới chúng ta sống này gọi là ngũ thú tạp cư, tất cả các loài đều sanh ở đây. Thì bây giờ chúng ta mới nhận ra đây, ta thấy ai là quỷ cứu bàn trà đó, ai là kênh kênh hòa quả, cho nên nó là hòa quả kênh kênh, nó là quỷ cưu bàn trà, nó là rắn tức, nó là hùng sói, tất cả ta thấy. Mà khi ta thấy hết cái này ta sợ, ta nên người nào sợ và người nào không sợ, đa số chúng ta là những người không sợ, chúng ta không sợ, khóc rồi cười. Tại vì sau cái khổ có cái vui, mà khổ nhiều là sao nó mới thấy sung sướng trong cái vui. Cho nên trên cuộc đời này là nó như thế. Cho nên không có khổ, có vui. Có người nói là nếu mà không khổ thì chúng ta không nên thân được, không có khó, không khôn được. Cho nên thích khó, thích khổ cũng được, để chúng ta trưởng thành, nhìn kỹ cũng được. Tất cả mọi người chúng ta đã đều ở trong tình trạng này hết. Dù là con Phật sanh lại chạy lạc vô đêm, đương nhiên con của các loài khác thì rất là khó. Cho nên nó còn có chút xíu căn lành nào đó thì bây giờ Đức Phật nói mới nghe được, mới nhận ra được, còn không được. Cho nên Đức Phật hiện thân trở lại trong cuộc đời này thì lúc bây giờ chúng ta mới nhìn ta thấy được kinh Pháp Hoa hiện thả là ở trên cuộc đời này nữa, là có Đức Phật sanh vào trong cuộc đời, có các vị Bồ Tát sanh vào trong cuộc đời để độ sanh, có các vị thanh văn trên bước đường tu hành. Cho nên lúc bây giờ những người tu thì Pháp Hoa ta nhìn ta quan sát, ai là Phật sanh lại trên cuộc đời, ai là Phật sanh lại trong đời, thì trong Phật Pháp Sư mới nói là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác vị thương nhân gian sanh lại để cứu đời này. Thì những người này là ta gặp được, ta đang được. Ai là các vị Bồ Tát từ nhân hướng quả trên bước đường tu của họ, họ cũng còn rất nhiều sai lầm, nhưng mà họ có mục tiêu đi tới rõ ràng. Chỗ này chúng ta kết thành quyến thuộc Bồ Đề, chúng ta cùng tu, và ta tha thứ cho nhau. Cái này trên bước đường tu ta là tại có những cái ta thấy họ tốt, nhưng mà có những cái thì họ chưa được. Thì cái tốt ta ghi nhận, cái chưa được đó ta khắc phục. Chứ nếu mà ta gặp một cái việc tốt của họ, ta nghĩ họ hoàn toàn tốt, thì chúng ta cũng sẽ bị sai lầm. Rồi khi chúng ta gặp họ có việc gì không vừa ý, chúng ta bất mãn, ta tẩy chay họ, thì cái này cũng không đúng lắm. Những người này cuộc đời nó tương đối, cho nên họ có cái tốt, họ có cái xấu. Cái tốt nhiều hay là cái xấu nhiều, tốt mặt này mà nó lại không tốt mặt khác. Cho nên lúc bây giờ cái người tu hành chúng ta này đó, là nên lựa cái mặt tốt của họ quan hệ. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, thầy biết rõ con người không tốt hoàn toàn, cho nên chỉ quan hệ với họ cái mặt tốt thôi, còn cái phía mặt xấu mình bận tâm. Nên có người bảo thầy cái người này xấu quá, tại sao thầy tiếp xúc với họ gì? Thầy nói thầy có thể xấu đâu, là tại vì mình quan hệ với họ cái mặt tốt, hợp tác với họ trong cái mặt tốt để làm Phật sự. Vì thầy biết rất rõ trên cuộc đời này nữa, nếu không hợp tác được với nhau thì không làm được gì hết. Tại vì không hợp tác với nhau sao ta làm? Mà nếu anh ta lựa kỹ quá như vậy nữa, có người hoàn thiện thì này làm sao trên thế gian này có. Cho nên ban đầu đó thì thầy nói là thôi 50-50 được rồi, 50-50 được rồi. Nhưng mà tới cuối cùng thầy nó được chừng 1-2% cũng tốt rồi. Thầy mình lấy rộng ra như vậy thì cũng có người. Còn 50-50 quý vị không chịu thì cũng không tìm được người nào trên trần thế này. Phật rất là khó, rất hiếm. Người quan thiện có phần nửa tốt, phần nửa xấu được, mà mình chỉ quan hệ với họ cái phía tốt này. Thì như vậy đó mình có thể làm được gì. Đó là trên bước đường tu của chúng ta này. Ta nhìn này, ta thấy. Còn là tất cả những cái kia thôi, nó hoàn toàn xong. Thì cái trường hợp này, tại vì cái gốc của nó từ bên kia nó qua rồi, cái gốc của nó từ bên kia, cho nên bây giờ chúng ta đã không dám nghĩ tới quan hệ và độ. Tại kinh Pháp Hoa phẩm An Lạc Hạnh Đức Phật nói không được đâu. Tại cái năng lực mình như thế này mà làm sao mình độ nó, mình cứu nó được. Mình phải có cái năng lực thực sự, mình phải như Phổ Hiền Bồ Tát thì mới có thể cứu được, như Quan Âm thì cứu được, chứ còn mình thì cứu. Cho nên một số các vị mà khi mới tu hành rồi nên nghĩ mình độ người này, mình giúp người kia, cái chuyện này khó có được. Bản thân mình chưa độ được, sao mình độ được? Tại sao mình biết mình chưa độ được? Là vì cái khi đó mà mình tiếp xúc với người khác, chính người khác còn làm cho mình buồn, mình giận. Mình chưa độ cái buồn, cái giận của mình được mà mình muốn độ người khác. Thành ra tôi nói nó nghe tôi tức quá. Nói cái tức quá đây là sai rồi, đã rồi con đâu tôi đòi. Cho nên không cần nói nữa. Nên khi nào thầy nói thì thầy để ý có họ có nghe không? Họ nghe thôi chứ. Khi mà họ nghe mình thì mình biết dù có đúng cũng biết là sai nên thôi, không nói. Mà càng nói là càng sai càng nguy hiểm, cho nên phải tự điều chỉnh. Đó là trên bước đường tu mình. Cho nên trong Phẩm An Lạc Hạnh thì Đức Phật dạy biết mà không nên nói đâu, phải nhận ra thôi. Rồi đến nhìn trên cuộc đời này, ta nhìn ta thấy Bồ Tát thương nhân gian sanh lại thì ta cố ta tìm, ta theo, ta làm quyến thuộc. Tại vì các vị này nữa, ta thấy họ làm việc, họ tu hành rất là đơn giản, không quá cực khổ đâu. Nhưng mà cái thành quả họ rất là lớn, cái thành quả họ rất lớn. Cho nên ta tới ta hợp tác, ta đầu tư cái chỗ này chắc chắn ta thành công rồi. Tại chính cái thành công của họ là cái thành công của ta. Ta nên nhìn kỹ rồi ta thấy. Còn nếu không thì ta dễ bất mãn. Ta nói tại sao nó mới tu, tại sao nó thế này, tại sao thế kia, mà sao nó được nhiều như vậy. Cho nên ta khởi lên cái tâm xấu, tâm ganh tức, thì rõ ràng là chúng ta thuộc loại si yêu điêu thuốc của chúng. Thuộc về cái loại ăn thịt người. Nếu làm sao ta tu được đó. Ta nhìn ta thấy vậy đó, ta quan sát kỹ, ta coi có phải Bồ Tát thành vô thượng giác sanh lại. Họ tu rất đơn giản, nhưng mà sao cái thành quả họ quá lớn đi. Thì cái này quý vị nghĩ sao? Cái này là chắc chắn là trường hợp mà con của Phật hoặc là Phật sanh lại, cho nên họ mới có những cái điều kiện mà không bình thường. Cái điều kiện không bình thường này, điều kiện lạ. Tại vì ta nhìn kỹ rồi thì ta mới thấy cái người đó tuy họ sanh lại thế giới này, nhưng mà cái gốc họ nó quan trọng. Tại gốc họ, nếu họ ở trong cái chỗ thế giới Phật sanh lại là gốc họ trong thế giới Phật, mà trong thế giới Phật đó, thì có Thánh, có Hiền, có Bồ Tát, có Đức Tự. Cho nên họ ở trên thế giới này, mà ở trong cái thế giới kia thường quan tâm gia hộ. Cho nên là những người đó, mà tu hành ở đây được Phật hộ niệm là tại sao? Tại ta từ trong thế giới Phật sanh lại, thế giới Phật sanh lại, cho nên ta được Phật hộ niệm, ta được các vị Bồ Tát kia nó coi chúng ta là pháp lực đồng hành. Cho nên họ thấy chúng ta làm một cái việc gì đó thì họ sẵn sàng ủng hộ ta. Trên bước đường tu nên chúng ta nhìn kỹ thôi. Người ở thế giới kia sanh lại chứ, cho nên họ được cái thế giới kia hỗ trợ, họ được việc, họ làm chúng ta thấy đơn giản, nhưng mà kết quả đấy thì không lường, là tại vì họ có cái nguồn từ bên trong nhờ cái sức hộ niệm. Nếu là con của Phật đó, thì hoàn toàn được những cái điều mà gọi là chưa từng có, chưa từng có, hay là bất khả tư nghị, không thể nào biết được, không biết tại sao nó được như vậy, không thể nào biết được. Cái này là tại vì Phật cho. Nên trên bước đường tu ta nên, người nào được Phật cho, ta thấy, ta nhận ra được, ta đừng bao giờ ganh tức với họ mà ta học tập họ tốt hơn. Ta biết đấy, đây là ta tìm được đầu mối rồi đó, cho nên ta nương theo người này, ta phăng đây lần lần ta, ta vào thế giới Phật. Tại họ từ thế giới kia sanh lại, cho nên ta thân cận, ta quan sát, ta tìm hiểu, rồi ta hợp tác với họ đó, thì cái trường hợp chắc chắn, cái thành công của họ trong đó có cái của ta. Đó là ở trên bước đường tu nên ta được Phật hộ niệm là vì con của Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nhận ra được. Cho nên trong cái phẩm nhà lửa chúng ta phát hiện rồi, trong cái phẩm mà cùng tử, trong phẩm cùng tử ta phát hiện cả. Đây là các vị thanh văn tự nói, đây là ví cho những người gọi là bỏ cha trốn đi. Các vị này họ tu họ đắc đạo mau, ta thấy, ta biết cái này rất rõ. Tại vì họ đã từng theo Phật tu hành bao nhiêu kiếp rồi, rồi bây giờ họ tái sanh vô trong cái thế giới này, họ tái sanh vô thế giới này, Đức Phật cũng tái sanh thế giới này, cho nên hai cái này gặp lại nhau. Thành trên bước đường là chúng ta tu hành chỗ này gọi là quyến thuộc, cái quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề tức là những người này họ đã từng làm quyến thuộc với nhau trong quá khứ rồi, họ đã từng tu hành rồi, cho nên bây giờ họ gặp lại với nhau nữa, thì gần như họ quen, họ biết rồi. Họ quen, họ biết, họ chấp nhận được. Cho nên những người nào là nguyện thuộc của Thầy trong quá khứ thì bây giờ sanh lại đây gặp Thầy đó, thì dễ cảm thông. Và khi mà Thầy giảng mình nghe được, mình nhớ hình những cái này mình đã có nghe rồi, nghe hồi nào. Cho nên mình đã nghe trong chiêm bao, mình đã nghe trong trong những kiếp trước rồi, mang lại. Cho nên gợi ý, ta gọi là khai thị, thì tự nhiên nhớ. Còn có những người mà Thầy giảng họ nghe cũng không được, họ nghe không được, họ không biết Thầy nói cái gì nữa. Thầy đang nghe không biết gì hết rồi nữa, cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ, phải không? Quần bỏ đi, thì cái này ta biết rồi. Cái này không phải là quyến thuộc của mình. Ta thấy cái đó ta phải coi như bình thường. Chứ bây giờ ta lại khởi lên ý niệm, ta tức, ta nói tại sao tôi nói như vậy mà không chịu nghe tôi. Đây có ai nghĩ nữa. Tôi nói như vậy mà nó không chịu nghe tôi, tức chết rồi. Tức chết rồi, khác rồi. Đây trên bước đường tu chúng ta nhìn thấy. Cho nên ta nghĩ ta là quyến thuộc của ai và ai là quyến thuộc của ta, thì cái này chúng ta chỉ quan hệ và chúng ta dìu dắt nhau trên bước đường tu để đạt cái đó. Cái đồng cảm này chúng ta nhận ra đây là thế giới của tâm. Thì bây giờ đó, trong các vị thánh đệ tử này đó, họ nghĩ họ là những người gọi là bỏ cha trốn đi, tức là bỏ Phật mà đi ra. Cho nên bỏ Phật mà đi, nhưng mà cái gốc của mình nó vẫn còn ở trong Phật. Cái căn lành mình còn chứ. Căn lành mình còn rồi, nếu mình đi vào trong cuộc đời, mình chịu đựng bao nhiêu cái khổ đau này, mình quên mất, nhưng bây giờ gặp lại cũng nhớ. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, thường thường ai mà trong những kiếp trước có tu rồi này, thì dễ có cái nhận. Cho nên mình nhìn thấy tượng Phật, mình nhìn thấy chùa, thường Thầy hay có cảm giác là hình như là chỗ này mình tu rồi, chỗ này mình có tu rồi, cái chùa này mình có tới rồi. Cái cảm giác này của mình có chứ. Thì như vậy trong cái tiền kiếp mình có tu. Cho nên tiền kiếp mình đã từng gặp Phật, tiền kiếp mình đã từng gặp các vị Bồ Tát, mình đã từng có tu rồi. Nhưng mà vì cái này, vì cái kia, cái nọ mà mình rơi vào trong trong hoàn cảnh, tức là đọa. Thì bây giờ gặp cái này để mình thức tỉnh. Gặp cái này mình thức tỉnh lại ấy, thì cái này mình có thể mình tu, tu nhanh hơn người khác. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, ta nhận được. Cho nên có những người đúng giai đoạn họ đi thật nhanh, là vì họ đã từng tu rồi, họ đã từng tu trong kiếp quá khứ rồi. Cho nên tái sanh cuộc đời này họ tu có kết quả rất là nhanh. Nên như Hòa Thượng Trí Tịnh ấy mà Thầy nói ấy, khi Hòa Thượng chưa tu thì Thầy của Hòa Thượng Trí Tịnh mới nhìn thấy ông này đời trước là ông Hòa Thượng. Thầy ông phải Hòa Thượng mà ông là Hòa Thượng. Các vị nghĩ là Thầy của Hòa Thượng Trí Tịnh thì không nổi tiếng, không giỏi, tu trên núi Cấm, trên chùa Bản Linh không giỏi. Nhưng mà nhìn thấy Hòa Thượng Trí Tịnh biết ông này là Hòa Thượng này. Thế nên Hòa Thượng đời trước sanh lại Hòa Thượng Pháp Sư rồi. Cho nên bây giờ ông cũng sẽ làm Hòa Thượng. Cho nên khi mà nghe nói như vậy thì không ai tin, không ai tin cái chuyện này là có thật. Nhưng mà rồi ta nhìn ta thấy cái cuộc đời Hòa Thượng, cuộc đời Hòa Thượng Tiến Tịnh tu học rồi lãnh đạo giáo hội, ta mới thấy quả thật Hòa Thượng. Cái căn lành lớn, cái căn lành đời trước Hòa Thượng rất lớn, cho nên Hòa Thượng mới làm. Nên bao nhiêu người dịch kinh, nhưng mà kinh Hòa Thượng Trí Tịnh phải nói là người ta tụng nhiều nhất. Ở đây có ai mà không tụng kinh Hòa Thượng Trí Tịnh? Đấy là sự thật chứ. Cho nên cái tiền nghiệp, cái tiền kiếp, cho nên từ cái chỗ này này mà chúng ta thân cận, chúng ta tìm ra để biết chỗ này chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta học kinh Pháp Hoa, chúng ta nhận ra được hết cái này là cái chúng ta phải là chúng ta tìm gốc. Tìm gốc hết cái phần tích môn này nên ta mới đi thẳng vào trong cái bộ môn. Thẳng vào trong bộ môn tức là đi vào trong cái phẩm mà chính của nó là phẩm Như Lai Thọ Tượng, tức là tìm cái phương tiện. Ngày thứ sau Thầy dẫn tiếp cái buổi thơ này chúng ta.